Chương 621 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đao, vạn chém. Bên trên cổ thần vật nhân vật vô địch trảm phá, căn bản không thể nào sự tình, trừ phi ngươi nắm giữ so với bên trên cổ thần vật càng thêm lợi hại linh bảo. Long Phi lời nói giống như một chuyện tiếu lâm như thế, loại này thông thường ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết, tiêu thiên võ đạo, cái bên trên cổ thần vật là chém không phá, hơn nữa. Ngươi sẽ bị bên trên cổ thần vật bên trong lực lượng phản chấn mà chết, nói lực lượng là ngươi không thể chịu đựng ở. Ngươi hay là nhận thua đi. Chu Luyện cũng là cao mày, đạo, kể tiêu viện trưởng nói không tệ, không có vũ khí có thể trảm phá nó, coi như là ngươi mới vừa rồi ma kiếm cũng giống như vậy. Trảm phá bên trên cổ thần vật, thiên phương dạ đàm dưới đài vô số tiếng cười nhạo vang lên, để suy nghĩ nước vào chứ. Nhận thua đi, ngươi lật không? Tiểu tử, này đều tại ngươi chính mình, nếu như ngươi không đáp ứng tăng thêm lời nói, các ngươi hay lại là ngang tay, lần này. Ha ha ha. Ngươi thua định. Nam thiên khu vực tới quả nhiên đều là kỳ lạ a, trảm phá bên trên cổ thần vật, não hút đi. Không thể nào sự tình, tuyệt đối không thể nào, Nhất Hào ở trên ghế riêng, hai gã lão giả cũng là cao mày, kệ con bà nó, vàng này thì thương minh cũng quá giảo hoạt chứ. Thương nhân chính là âm hiểm. Bây giờ không phải là nói những khi này, trận này thiếu chủ thua định, Kim thị thương minh cùng ngoài ra một ít thương minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bọn họ dám. Bọn họ nếu là dám động thiếu chủ một cọng tóc gáy, ta ngay cả nhà hắn mộ tổ tiên cũng bới sạch, nải nải. Hai gã hai người cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, lúc này bọn họ cũng không dám khinh thường, bọn họ nhiệm vụ liền là bảo vệ Long Phi an toàn, coi như là bọn họ cũng biết, Long Phi ván này đã thua, coi như là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không có mấy món đồ có thể vượt qua Bát Long Đỉnh, thua, đã thành định cục, bọn họ hiện tại đang lo lắng là Long Phi an toàn, không chỉ là cửu đại thương minh người mắt lom lom. Còn có âm thầm hắc sa giúp người cũng giống như vậy, lần đấu giá này sẽ xuất hiện đồ. Vật quá nhiều, thứ tốt thật sự là quá nhiều, rất nhiều người mắt đều đỏ, một khi phát sinh hỗn loạn, sợ rằng. Chính là một trận đại hỗn loạn, khẳng định có rất nhiều người xuống tay với Long Phi, Phục Thiên Long, Trần Gia, Mộ Dung Gia cũng sẽ thừa dịp lúc này động thủ, bởi vì bọn họ đã đắc tội Long Phi. Một khi Long Phi còn sống đối với bọn họ chính là một cái uy hiếp thật lớn. Kim Tam Nguyên đắc ý cười nói, ngay để cho hắn phách. Long Phi, ngươi có gan liền phách. Như vậy tốt hơn, tỉnh tự chúng ta động thủ. Kim Tam Nguyên đã nắm chắc phần thắng, bất kể Long Phi xuất ra thứ gì đến, đều vô dụng, hắn thắng. Bát Long Đỉnh sẽ đem Kim Thị Thương Minh đẩy về phía điểm cao, hắn Kim Tam Nguyên gặp nhau chúa tể Thiên Vũ Đại Lục mạch máu kinh tế, ai cũng không dám động đến hắn. Nghĩ tới những thứ này, Kim Tam Nguyên liền không nhịn được hưng phấn, chỉ Long Phi mũi đạo, rê phách ca, tiểu tử, ngươi đến lúc đó xuất ra ngươi ma kiếm đi đánh a. Ha ha ha, cửu đại thương minh người cũng là một cái so với một cái tên là ồn ào lợi hại, kỳ hô, Long Phi đối với chung quanh tiếng cười nhạo làm như không nghe, không có ai biết hắn thấy cái gì, không có ai biết mới vừa rồi đang cùng Bát Long Đỉnh trao đổi, càng không có ai biết, Thanh Long lão tổ nổi giận, Hắc Ám Long thần lão tổ nổi giận, những thứ này. Chỉ có một mình hắn biết, hắn đi lên trước, nhìn Bát Long Đỉnh trong ánh mắt tràn đầy kính ý, khẽ nói, liệt ủy khuất ngươi. Ha ha ha, kỳ phế vật này hướng về phía Bát Long Đỉnh nói chuyện. Hắn nổi điên sao? Kim Tam Nguyên cười lớn tiếng đứng lên, chật, Long Phi trong lòng giận dữ, kẻ tứ cấp vô song, mở cho ta. Ông! Ông! Một trận kịch liệt lực lượng đụng phát ra ông minh âm thanh bạo nổ ra ngoài thân thể, Long Phi tay phải vồ một cái, quát ra một tiếng, đạo, ê đao tới. Ầm! Vô cùng phẫn nộ đồ long đao hư không mà ra. Rơi vào Long Phi trên lòng bàn tay, ô hắc phát phát sáng, một con màu đen cự long chiếm cứ ở trên sống đao, nồng nặc kêu căng tản mát ra, trong hư không đồng thời bạo nổ phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, vô cùng mãnh liệt. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt trầm xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều trợn đại mắt nhìn Long Phi. Chu Luyện nhìn chằm chằm Long Phi trong tay đồ long đao, lẩm bẩm nói, đao này, tiêu thiên võ cũng là long. Mi lòng căng thẳng, nói nhỏ một tiếng, kệ thật giống như ở cái gì địa phương gặp qua như thế. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rộng rãi, hai người đồng thời nói, kệ tàng thư các trên trung bình cổ binh khí phổ bên trong, trong đao chí tôn. Cũng là nam thiên khu vực chí tôn thần khí. Long gia. Đồ long đao. Hai người thần sắc trở nên kích động, Thiên Vũ Đại Lục ngũ đại khu vực, mỗi một khu vực cũng có một dạng chí tôn thần khí, nam thiên khu vực đồ long đao, tiên vực chư thần kiếm. Bọn họ đều là chí tôn thần khí tồn tại, chỉ bất quá cái thanh này đồ long đao cùng bọn họ thấy đồ giám có chút bất đồng, bởi vì đây là tam cấp đồ long đao, bọn họ thấy là tối đỉnh phong cấp bậc. Kim Tam Nguyên khinh bỉ nói, rê cái gì đồ lông, giết chó đao a, ở Bác Long mặt đỉnh trước cái gì đều là rác rưới, muốn chém rách nó. Ha ha ha. Hợp tiên cảnh giới cường giả đều làm không được đến. Hắn căn bản không lo lắng Long Phi trong tay đồ long đao, Nam Thiên khu vực loại rác rưới này địa phương chí tôn thần khí lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây, không cần thiết chút nào, bất quá, Tiêu Thiên Võ ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng âm thầm trầm xuống, nghe đồ long đao, Long Phi, Nam Thiên khu vực Long Gia. Chẳng lẽ, hắn là người Long Gia? Tiêu Thiên Võ trong lòng lại vừa là trầm xuống, nghe Long tính ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ít lại càng ít, nếu như có lời nói, cũng chính là Nam Thiên khu vực Long Gia. Vậy hắn chính là cổ trưởng lão muốn tìm người. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Thiên Võ ánh mắt biến hóa trở nên âm trầm. Cổ Vô Cực là hắn sư tôn, ở Nam Thiên khu vực phát sinh sự tình, hắn ít nhiều có chút biết, thấy Long Phi, hắn tâm táo động, bất quá. Hắn tu vi rất mạnh, cũng không có biểu lộ ra cái gì tới, nếu Long Phi xuất hiện, vậy hắn cũng liền không cần phải gấp gáp lo lắng cái gì, hắn cũng nhất định phải để cho sư tôn biết này cái sự tình, mới dễ làm dự định. Lúc này, Long Phi tay trái nắm chặt đồ long đao, nhịp bước động một cái, thân thể cong, nặng nề nhảy một cái, nghĩa hắc ám long thần giận. Long thần lão tổ, ngươi phát uy thời điểm đến. Cho ta chém. Trống ở một đạo to đại hắc ám long thần gầm thét mà ra, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại như thực chất một dạng dữ tợn, cuồng nộ. Tứ vô kỵ đạn ở trong nháy mắt này, long thần nổi giận chém, kể cả toàn bộ đao khí vạn đạo trọng điệp, chém xuống đi, nghệ một đao. Vạn chém. Ùng ùng. Ùng ùng ghi trong hư không không ngừng bạo nổ vang lên, toàn bộ nhà đấu giá đều run rẩy, không chịu nổi một đao này lực trùng kích đo, chém xuống ở Bác Long trên đỉnh, long đỉnh kim quang trùng thiên, tám cái kim long cũng đồng thời cuồng nộ, nhưng là kỳ quái hình ảnh xuất hiện, tám cái kim long hư ảnh cũng không có ngăn trở đao khí mà là sinh ra cộng hưởng. Phụ hòa y ông. Lưỡi đao rơi vào Bác Long đỉnh trên, vạn đạo đao khí đồng thời chém xuống đi, số từ 1796.